Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, ân này. Dương Mạc khắc ghi, liền nhanh như vậy đuổi tới. Dương Mạc cau mày, trong miệng lẩm bẩm nói, ngoài mấy chục dặm, một đầu tốc độ cực kỳ nhanh phi hành yêu thú phá không mà tới. Đầu kia phi hành yêu thú hình thể như hổ, chỉ là sinh trưởng một đôi cánh thịt. Hắn phía sau lưng, cốc chủ cùng Mạnh Hành mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Này là Thiên Hà Cốc lão cốc chủ phi hành tọa kỵ. Dương cánh kiếm hổ, Tả Kinh Thành ngưng trọng nói. Yêu thú cấp 7, tốc độ so với gió đi chim nhanh. Dương Mạc nói, Tả Kinh Thành ngưng trọng gật đầu. 2-3 ngày liền có thể chạy tới Thiên Hà Hoàng Thành. Đến chỗ ấy liền an toàn. Hy vọng trước đó chớ bị đuổi theo. Dương Mạc trong lòng thầm than, gió đi tốc độ cùi bắp so Dương cánh kiếm hổ yếu một bậc, sao có thể chống đỡ 2-3 ngày không bị đuổi theo. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nói, Tả phó viện chủ, người có thể tới, tiểu tử đã vô cùng cảm kích, còn lại đường, liền để tiểu tử bản thân đi thôi. Vừa nói, Dương Mạc phía sau lưng đạn ra lôi hỏa linh dược. Bây giờ Dương Mạc đã hoàn toàn luyện hóa tà sát viêm. Dùng tà sát viêm thúc dục lôi hỏa linh dược, tốc độ xa so với gió đi chim nhanh hơn. Tả Kinh Thành hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Mạc linh dược. Lập tức vội vàng lắc đầu nói. Dùng ngươi tu vi, không cách nào giữ vững phi hành quá lâu. Tất nhiên sẽ bị bọn họ đuổi theo. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Hướng Tả Kinh Thành thi lễ một cái. Bảo trọng. Vù, hai cánh một triển khai, Dương Mạc nhanh như tia chớp hướng Huyền Hỏa Hoàng Thành phương hướng bay đi. Cũng không phải là Dương Mạc không muốn đi Thiên Hà Hoàng Thành, chỉ là chỗ ấy chính mình nhân sinh không quen, lúc này chưa chắc có người có thể che chở bản thân. Ngược lại là Huyền Hỏa Vương triều Mạc Vương trong phủ có Tửu Phong Tử. Người này mặc dù điên, nhưng nhất định sẽ không trơ mắt nhìn mình bị Thiên Hà Cốc chém giết. Dầu gì, cũng có hộ quốc yêu thú thiết bối cự viên. Nó xuất thủ, cũng có thể đánh bại Mạnh Hành bọn họ. Không cần, Tả Kinh Thành kinh hô một tiếng. Vội vàng thay đổi phương hướng hướng Dương Mạc đuổi tới. Vượt quá Tả Kinh Thành dự liệu là, Dương Mạc tốc độ thế mà so với gió đi chim mau hơn không ít. Cơ hồ không kém với hậu phương Dương cánh kiếm hổ. Đuổi chốc lát, Tả Kinh Thành thật dài hút khẩu khí. Đã như vậy, Dương Mạc, mất ngươi, ta liền còn cho ngươi đi. Vừa nói, Tả Kinh Thành mệnh lệnh gió đi chim ngừng phi hành. Xoay người nhìn về phía đuổi tới Mạnh Hành cùng cốc chủ. Hét to nói, lưu lại đi. Hét to âm thanh bên trong. Tả Kinh Thành cách không một quyền oanh ra. Mênh mông linh lực áp ra to lớn khí cung. Chạy thẳng tới Dương cánh kiếm hổ đánh tới. Tả Kinh Thành ngươi tìm chết. Mạnh Hành cũng là hét to. Hừ, vậy trước tiên giết ngươi. Đuổi nữa Dương Mạc. Cốc chủ cũng là sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Dương cánh kiếm hổ hiểu ý. Nhẹ nhõm tránh đi Tả Kinh Thành công kích. Thế tới không giảm hướng gió đi chim bay tới. Thân hình chưa đến. Dương cánh kiếm hổ mở miệng liền nôn ra một đạo nhãn dược quang mang. Tức khắc đáng sợ khí tức xuất hiện. Cả kinh gió đi chim vội vàng hạ thấp. Chết, cốc chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình từ Dương cánh kiếm hổ trên lướt ra, theo sát tại kiếm hổ công kích sau đó, cũng là oanh ra một đạo công kích chạy thẳng tới gió đi chim. Gió đi chim đại kinh, vội vàng xoay chuyển thân thể muốn tránh né cốc chủ công kích. Bất quá hiển nhiên đã chậm, phốc phốc, cốc chủ công kích quét qua, trong nháy mắt đem gió đi chim cánh trái oanh đến đẫm máu. Khiến cho nó không cách nào giữ vững phi hành. Đập cánh rơi xuống dưới đi. Tả Kinh Thành đôi mắt run lên. Vội vàng từ gió đi chim trên lưng nhảy ra. Lật tay sờ xuất chiến đao. Cách không bổ ra sáng chói đao mang. Đánh về phía cốc chủ. Cốc chủ sắc mặt băng lãnh. Mạnh Hành. Người cưỡi Dương cánh kiếm hổ đuổi theo Dương Mạc. Người này giao cho ta. Minh Bạch. Mạnh Hành cưỡi kiếm hổ rời đi. Tả Kinh Thành cùng cốc chủ thì trước sau rơi xuống đất. Răng co lên. Hừ. Tả Kinh Thành. Hảo hảo phó viện chủ không làm. chạy tới cầm cùng ta Thiên Hà Cốc sự tình. Đáng được sao? Cốc chủ hừ lạnh nói. Tả Kinh Thành khẽ lắc đầu. Làm chuyện sai lầm, tự nhiên phải đền bù. Chỉ cần Dương Mạc không việc gì, ta liền không thẹn với lương tâm. Cốc chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Kinh Thành, cười nhạo nói. Làm một cái võ vương, ném tính mạng mình, cái này đền bù đại giới sợ ngươi không chịu đựng nổi. Tả Kinh Thành nắm chặt lại chiến đao. Người sống một đời, không thẹn với lương tâm liền tốt. Cốc chủ trong tay áo chảy xuống một chuôi trường kiếm. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tả Kinh Thành không câu chấp cười cười. Thân hình đột nhiên nhảy lên. Mạnh hành, ngươi cũng chớ đi. Ầm vang, một đao tản ra hủy diệt khí tức đao mang ngút trời mà lên. Trong nháy mắt đuổi theo bay nhanh bên trong Dương Cánh Kiếm Hổ. Dương Cánh Kiếm Hổ con ngươi hơi co lại. Vô ý thức lăn lộn thân thể. Tránh đi cái kia đáng sợ đao mang. Nhưng nó hiển nhiên quên phía sau lưng Mạnh Hành. Mạnh Hành bị quăng bay ra ngoài. Kêu to rơi. Tả Kinh Thành thật sâu hút khẩu khí. Dương Mạc, ta sẽ toàn lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Có thể hay không chạy trối chết. Nhìn ngươi. Tự nói. Tả Kinh Thành thân hình cũng là bắt đầu rơi. Tiếp theo rơi thế. Chiến đao lần nữa bổ ra. Nhắm thẳng vào Mạnh Hành. Cốc chủ tức đến nổ phổi nhìn xem cái này một màn. Hắn bất quá là hơi không cẩn thận. Liền nhượng Tả Kinh Thành đem Mạnh Hành đánh rơi. Như thế vừa đến. Còn thế nào đuổi Dương Mạc. Người quả thật nên chết. Cốc chủ ngửa đầu gào thét. Trường kiếm đâm ra. Tản ra làm cho người tâm kinh sợ mấy hơi thở từng đạo kiếm mang ngút trời mà lên. Cái này hỗn đản. Cốc chủ. Chỉ có thể trước chém giết hắn. Mạnh Hành cũng là lật tay sờ xuất chiến đao, bổ ra một đạo đao mang nghênh tiếp Tả Kinh Thành công kích. Giữa không trung, Dương Cánh Kiếm Hổ ổn định thân hình, trong đôi mắt tàn khốc dũng động, hai cánh một triển khai, nhô ra hổ chảo đồng dạng hướng Tả Kinh Thành công tới. Đếm dặm ngoài, Dương Mạc thúc dục thiên ảnh cháo, rõ ràng đem cái này một màn đưa vào trong mắt, chẳng biết lúc nào. Dương Mạc hai quả đấm đã cầm thật chặt, trong mắt tràn đầy nóng nảy, lẩm bẩm nói, Tả phó viện chủ, người mau trốn a. Dương Mạc căn bản không nghĩ tới, Tả Kinh Thành thế mà là bản thân, toàn lực kéo lại địch nhân, có thể hắn muốn đối mặt, chính là ba vị không kém với hắn võ tông cường giả. Mình cùng Tả Kinh Thành không có cái gì giao tình, hắn làm như vậy rồi. Liền là bởi vì trước đó đem bản thân dẫn tới Thiên Hà Cốc. Có thể Dương Mạc hết sức rõ ràng. Này toàn bộ là Thiên Hà Cốc dùng Tả Băng Băng uy hiếp duyên cớ. Tả Kinh Thành không có sai. Chỉ là hắn qua không bản thân này một quan. Lúc này, hắn căn bản là dùng tính mạng tại trả nợ. Dương Mạc trong lòng vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là căn bản không có cách nào. Đây chính là ba vị võ tông. Bản thân không thể ra sức, cho dù vận dụng thần huyết, cũng chỉ ngay cả Tả Kinh Thành cùng nhau mạt sát. Phốc, Tả Kinh Thành gian nan đẩy lui Dương Cánh Kiếm Hổ cùng Mạnh Hành. Lại bị cốc chủ một kiếm đâm xuyên giữa lưng. Mạnh Hành trước tiên công trở lại, một kiếm đâm xuyên Tả Kinh Thành trái tim vị trí. Trước sau bất quá thời gian cạn chén trà, Tả Kinh Thành cuối cùng không địch lại hai người nhất thú liên thủ. Vẫn lạc. Ha ha, không thẹn với lương tâm, chết mà không uổng. Tả Kinh Thành tràn đầy tiên huyết trong miệng truyền tới yếu ớt thanh âm. Cốc chủ cùng Mạnh Hành đem trường kiếm rút ra. Tả Kinh Thành thân hình lảo đảo ngã xuống. Nơi xa ẩn nấp thân hình Dương Mạc con người bỗng nhiên thắt chặt. Đôi mắt trở nên đỏ bừng. Hai quả đấm gắt gao nắm lên tới. Trong lòng ra sức gầm thét. Thiên Hà Cốc. Cốc chủ đem Tả Kinh Thành trường kiếm và chữ vật giới chỉ thu hồi tới. Vội vàng nhảy lên Dương Cánh Kiếm Hổ phía sau lưng. Chậm trễ thời gian không dài. Mau đuổi theo. Mạnh Hành cũng là vội vàng nhảy đi lên. Dương Cánh Kiếm Hổ lần nữa bay lên không. Hướng nơi xa đuổi theo. Mắt thấy Dương Cánh Kiếm Hổ từ trên không bay qua. Dương Mạc đè nén trong lòng nộ khí. Vội vàng hướng Tả Kinh Thành lao đi. Không bao lâu. Dương Mạc xuất hiện ở Tả Kinh Thành trước người. Đã thấy Tả Kinh Thành trên mặt mang vui vẻ yên tâm nụ cười lạnh nhạt. chỉ là đã khí tức hoàn toàn không có. Hệ thống tinh linh, hạt châu có thể cứu hắn sao? Dương Mạc vội vàng sờ ra một mai hạt châu, hỏi. Hệ thống tinh linh thở dài, chậm, hắn khí tức đã đoạn tuyệt. Nghe vậy, Dương Mạc sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân cứng đờ, quỳ một chân tả kinh thành trước thi thể, chóp mũi có chút ê ẩm, gian nan mở miệng nói, tả tiền bối, ân này, Dương Mạc khắc ghi, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tả băng băng, yên tâm đi thôi. Hệ thống tinh linh vội ho một tiếng, cái này, còn có biện pháp khác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.